trong lòng biết chính mình hiện tại cho dù có chút tâm tư khác, Thánh hậu nương nương cũng sẽ không đối xử với mình như lúc trước. Dù sao cũng lưu cho mình chút ít mặt mũi. Về phần Thiên Hải gia cùng đám đại thần trong triều, còn ai dám ở sau lưng giễu cợt chính mình? Về phần những kẻ đã làm cho mình lâm vào cục diện khó xử, hắn chợt nhớ tới Trần Trường Sinh tâm tình đột nhiên không thoải mái, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ở trong tưởng tượng của mọi người, thánh nữ tất nhiên là xinh đẹp xuất trần, thần thánh trang nghiêm, bất cẩu ngôn tiếu, ngồi nghiêm chỉnh. Loại ấn tượng cố hữu này mặc dù chưa chắc đã chính xác, nhưng đã không cách nào bị phá. Cho dù là Từ Hữu Dung những năm qua thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt người đời, mặc dù không cách nào làm như sư tỷ sư muội nam khê trai khác đi lại không gió, tinh khiết như sen trắng, nhưng sẽ rất chú ý lời nói của mình, cố gắng chỉ mỉm cười. Chỉ có ở trước mặt Thánh hậu nương nương cùng thánh nữ sư phụ, nàng mới biểu hiện tự nhiên đôi chút, tựa như vãn bối nói chút ít chuyện thú vị. Mà chỉ có ở trước mặt nha hoàng Sương Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng mới có thể chân chính thanh tĩnh. Tỷ như hiện tại, nàng ở trên giường không ngừng nhảy múa, tóc đen hỗn loạn xõa ra, cuối cùng mở hai cánh tay nằm ở trên giường, cảm khái nói vẫn là ngủ trên cái giường này thoải mái a. Tiểu thư, làm thế thật là bất nhã. Sương Nhi vội vàng tìm chăn lông khoét lên trên người của nàng, sau đó ngồi bên giường kinh ngạc nhìn nàng, rất cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao vành mắt dần dần đỏ ửng. Từ Hữu Dung hỏi làm sao thế? Chẳng lẽ thực sự có người dám khi dễ ngươi ư? Mới vừa vào phủ, nàng đã hỏi. Chẳng qua khi đó nàng đang nói đùa, bởi vì nàng rất rõ ràng, trên dưới Từ phủ không có bất kỳ người nào dám khi dễ Sương Nhi. Bởi vì lời dặn dò của mình năm đó, nói vậy ngay cả mẫu thân cũng sẽ không làm gì quá đáng với nàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện tựa như không phải như thế. Nàng dĩ nhiên muốn biết tại sao. Sương Nhi lau nước mắt, nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng khổ sở nói, nhưng có người khi dễ tiểu thư thì làm sao bây giờ? Từ Hữu Dung cười nói, cô nương ngốc vẫn ngốc như vậy, ai dám khi dễ ta chứ? Ngươi không biết chứ, ở chu viên ta đã gặp nam khách rồi, chính là ma tộc công chúa đã đề cập tới cùng ngươi ở trên thư. Nếu một đối một, ta có thể. Tiểu thư, ngươi biết ta nói tới ai? Sương Nhi nhìn nàng nói. Từ Hữu Dung ngồi dậy, chậm rãi buộc tóc lên, sau đó ôm hai đầu gối, trầm mặt không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sương Nhi rất rõ ràng, thời điểm tiểu thư ở một mình, thường xuyên biểu hiện như vậy, khi còn bé đã là như thế, làm người ta nhìn mà thương tiếc, không bình tĩnh đại khí giống như trước mắt thế nhân. Lúc này nhìn tiểu thư như thế, nàng không khỏi có chút bất an, nói tiểu thư, không phải ta cố ý chọc giận ngươi, ngươi không cần suy nghĩ. Từ Hữu Dung nhìn chén đèn dầu nhỏ trên bàn, đột nhiên hỏi, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Sương Nhi hỏi, chuyện gì? Từ Hữu Dung quay đầu nhìn nàng, bình tĩnh hỏi, ban đầu ngươi nói hắn cùng Lạc Lạc điện hạ ở quốc giáo học viện, ngươi là tận mắt chứng kiến ư? Sương Nhi có chút lo lắng, nói, tiểu thư, thật vất vả ngươi mới về nhà một lần, nhắc tới tên vô sĩ kia làm chi? Mặc dù không thừa nhận, nhưng bốn chữ tên vô sĩ kia tựa như đã đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Từ Hữu Dung không hỏi thêm gì nữa, ôm đầu gối,